Tạc Đàm, chương 438, Tử Thần, góc truyện audio.com. Tiêu Ngự với Triệu Lam Hinh sau khi trận đấu kết thúc liền bị truyền tống đi, nhưng người quan sát trận đấu vẫn còn khiếp sợ, nhiều người vẫn còn chưa lấy lại tinh thần. Cô người để ý thời gian từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc chỉ vỏn vẹn có 16 giây, trong vòng 16 đã kết thúc một trận đấu. Quá mạnh, không hổ là đệ nhất đạo tặc của tà ác liên minh. Đúng vậy, Triệu Lam Hinh kia cũng không tồi. Mọi người chú ý đến Triệu Lam Hinh cũng chỉ vì Tiêu Ngự, nhưng sau trận đấu này, mọi người cũng nhìn ra thực lực của Triệu Lam Hinh. Triệu Lam Hinh cũng không chỉ có vẻ bề ngoài, sát thương có thể mạnh ngang với hỏa hệ pháp sư, năng lực khống chế tốt cộng thêm khả năng trị liệu không kém vu sư đã đủ để đứng đầu trong hàng ngũ pháp sư. Một người đứng đầu của thủy hệ pháp sư cùng với đệ nhất đạo tặc tà ác liên minh, tổ hợp của hai người này là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch. Mọi người hưng phấn phân tích clip Tiêu Ngự với Triệu Lam Hinh đánh bại thú nhân chiến sĩ cùng Đức Lộ Y, họ quan sát đến từng chi tiết nhỏ, nhất là những người cũng tham gia giành chức quán quân 2 vs 2, mong muốn tìm ra nhược điểm của Tiêu Ngự và Triệu Lam Hinh. Chính vì vậy Tiêu Ngự và Triệu Lam Hinh đã trở thành đề tài hot nhất. Minh Dạ Thành, quan ba Dạ Lâm. Trong ánh đèn lờ mờ, có một đạo tặc và một pháp sư ngồi nói chuyện với nhau, trên người họ mặc vài món trang bị trên dưới 30 cấp nhưng nhìn quá phổ thông nên không thể nhìn ra là hệ gì. Pháp sư đảo mắt nhìn xung quanh tựa như thợ săn tìm kiếm con mồi. Sinh ý lần trước thế nào? Đạo tặc hỏi, cung không tệ lắm, kiếm được hơn 100 vạn kim tệ. Pháp sư nói, nhưng ánh mắt hắn đang hướng tới một cô gái trêu chọc. Lần này buôn bán lời hơn 5.000 vạn. Đúng vậy, chính xác là 5.312 vạn. Pháp sư nói, rồi lại hướng về hướng cô gái kia nâng ly rượu lên, sau đó uống cạn. Đây là lần cuối tiền kiếm được chúng ta mỗi người 2.000 vạn, còn lại thì cho lão mũ coi như quà mừng cưới đi. Tiền không cần quá nhiều, kiếm đủ rồi thôi, phải có điểm dừng. Giống như hiện tại cùng mỹ nữ liếc mắt đưa tình, đây mới là cuộc sống, đâu có giống ngươi đi thi đấu gì đó, không thú vị gì cả. Pháp sư lười biếng nói. Xem cái này đi, đạo tặc đưa màn hình cho pháp sư xem. Tiêu Ngự, có phải là đệ nhất đạo tặc tà ác liên minh? Người thấy thế nào, chung kết 2 vs 2 có thể chúng ta sẽ gặp bọn họ. Pháp sư tùy ý bỏ màn hình qua một bên nói. Nhìn không giống với như tưởng tượng, người biết ta mấy cái loại này không nghiên cứu mà không bằng xem AV. Cô gái bên cạnh Tiêu Ngự trông rất được. Trong mắt ngươi ngoài đàn bà thì còn có gì, sớm muộn gì cũng có ngày chết trên bụng nữ nhân. Ý kiến hay đó, một kiểu chết không tệ. Pháp sư không để ý nói, vẫn vẫy tay với cô gái kia. Cô gái kia đang đi tới, sau khi tới liền chủ động ngồi xuống, cổ áo lộ ra đôi nhũ phong. Anh chàng đẹp trai này, muốn vui đùa sao? Cô gái kia kiều mị nói. Đương nhiên, chúng ta sẽ chơi một trò chơi rất kích thích. Pháp sư nói xong liền kéo lấy tay đối phương, không cho cơ hội phản kháng, đi tới một góc tối của quán bar rồi đặt cô gái lên trên bàn. Đừng làm ở đây, chỗ này không được. Cô gái có chút hoảng loạn nói, cô còn chưa từng làm thử việc này trước mặt người khác. Vì nói ánh sáng trong quán bar tương đối lờ mờ, nhưng vẫn có rất nhiều người chú ý tới. Pháp sư nở một nụ cười tà, liếm vành tai cô gái nói. Vì sao không được, 3.000 kim tệ, không thì té. Góc truyện audio.com. Nhãn tình cô gái sáng lên, tay phải xoa nhẹ sau lưng pháp sư ôm lấy hắn. Lẳng lơ, pháp sư thầm mắng trong lòng rồi giật tung quần áo của cô gái, lộ ra một thân thể đầy đặn. Sau một lát thì góc tường đó phát ra từng đợt âm thanh ngắt quãng. Đi cây em, biến thái. Đạo tặc không nhịn được thốt lên. Một chiến sĩ thân mặc một bộ truyền thuyết trang bị đi vào, nghe thấy âm thanh trong quán ba truyền tới chợt biến sắc. Giáo lão đại đã tới, có trò hay để xem rồi. Vài tiếng xì xào vang lên, đạo tặc nhìn tới cửa quán ba thấy chiến sĩ đang đi tới. Chẹp, ta lại phải ra mặt rồi, còn hắn thì rất thoải mái. Chiến sĩ vừa mới đi được một nửa thì chợt thấy một cái bóng lóe lên, đang định bước tới thì lại thấy có một cái chùy thủ trống ngay trước ngực. Đạo tặc vung chùy thủ xẹt qua tầng áo giáp, ánh lửa tóe lên. Nguồn ơi, anh em này, có biết quấy rầy người khác khi đang làm việc là một việc không lịch sự không? Đạo tặc lười biếng nói. Chiến sĩ cũng không phải người lỗ mãng, dừng bước chân lại, âm thầm đánh giá người trước mặt, hắn không biết đạo tặc này tới gần hắn như thế nào, hắn cũng rõ nếu bị đạo tặc này đánh lén thì kết quả ra sao. Chứng kiến trang bị trên người của đạo tặc này, chiến sĩ lộ ra vẻ do dự, đạo tặc này chỉ mang một bộ trang bị từ trang cấp 30 nhưng chắc cũng không kém truyền thuyết hay sử thi là mấy. Chẳng lẽ vừa rồi đạo tặc tới gần hắn chỉ là trùng hợp? Thanh âm ở phía góc quán bar trở nên cao vút lên, hầu như cả quán bar đều có thể nghe thấy, phảng phất như khiêu khích chiến sĩ. Ngươi lượn mẹ đi, chiến sĩ dùng cự kiếm chém thẳng vào đạo tặc. Đạo tặc nhanh chóng lui về phía sau, nhưng dường như không đủ nhanh, cự kiếm xẹt qua cánh tay của đạo tặc một đường dài. Hệ thống, người chơi giáo long tấn công bạn, bạn có 3 phút thời gian tự vệ. Đạo tặc khẽ mỉm cười. Xung phong, chiến sĩ hướng đạo tặc vọt lên, đại kiếm trong tay hướng tới đạo tặc muốn đem đạo tặc chém chết tại chỗ, nhưng lại phát hiện không thấy bóng dáng đạo tặc đâu, chợt thấy sau ót đau nhói, thân thể bị cứng ngắc. Một đạo chùy thủ xuyên qua ngực, đạo chùy thủ này dường như lấy đi tất cả sức lực của hắn, ánh mắt hắn trở nên mờ mịt, con mắt dần mất đi tiêu cử. Trong quán ba mọi người thét lên kinh hãi, bọn họ không thể hiểu nổi một người mạnh như giáo long mà lại bị thua bởi một đạo tặc bình thường. Đạo tặc đem vài món đồ mà giáo long rơi ra nhặt lên. Lúc này thì pháp sư đi ra từ trong góc quán ba, hai người nhìn nhau, không nói gì, rồi cùng nhau đi ra ngoài quán ba. Trên cái bàn góc quán ba, cô gái kia toàn thân xích lõa vô lực dựa vào bàn thở hổn hển. Đoạn này nhiều chỗ câu vớt chả hiểu gì cả, dịch sơ qua thôi. Nhiệm vụ hoàn thành, nhặt được 16 vạn kim tệ, vận khí không tồi, còn rơi ra một kiên sử thi cũng bán được mấy vạn. Đạo tặc xoay xoay chùy thủ trong tay rồi vứt xuống thẳng vào người chiến sĩ, sau khi cắm vào chùy thủ vẫn còn rung rung. Trong quán ba không ít người biến sắc, tử thần, chợt có người hô lên, hoảng sợ nhìn hai người. Đạo tặc cùng pháp sư đi ra khỏi quán ba, biến mất trong tầm mắt mọi người. Danh hiệu tử thần khá có chút danh tiếng. Tử thần có hai người, một thích khách, một pháp sư tên là Chi Phong, Chi Vũ. Bọn hắn chuyên giao dịch giết người, ám sát, chỉ cần đủ tiền, bọn hắn sẵn sàng ám sát bất cứ ai. Trong trò chơi kết thù kết oán với rất nhiều người, Chi Phong và Chi Vũ là hai người nổi bật nhất trong các ám sát giả. Gocchuyenaudio.com, ám sát hơn 100 người không thất bại, trong đó có một người bị giết tụt tới không cấp rơi toàn bộ mọi trang bị, lúc đó danh hiệu tử thần mới dần nổi lên, giá tiền thuê ám sát cũng càng cao. Không có một người nào trêu chọc họ còn sống sót nên danh hiệu tử thần thậm chí còn cao hơn so với đệ nhất đạo tặc tà ác liên minh một chút. Chi Phong có một thói quen kỳ lạ, mỗi lần giết người đều dùng chùy thủ bình thường nhất. Đồ xốp trắng không dòng, sau khi giết người đều vứt bỏ, đâm vào thi thể đối phương. Thói quen này chỉ Chi Phong mới có, cho nên mọi người ở trong quán bar mới nhận ra được. Nếu không có hành động đó thì ai cũng không thể tưởng tượng được hai người mặc trang bị bình thường kia chính là tử thần tiếng tăm lừng lẫy. Sau một hồi phong ba, quán ba lại khôi phục lại bình thường, mọi người lại say sưa nói chuyện không có gì đặc biệt. Về sau có tin tức giáo long kia bị giết tụt về cấp 50, trang bị đến một món cũng không còn. Về phần ai là người thuê thì cũng không rõ, dù sao thì giáo long cũng đắc tội với rất nhiều người. Khách chương.